Chương 508, quen thuộc khôi giáp, cố nhân. Canh 2. Ma pháp này trận, cần máu của ngươi tới kích hoạt hắn. Mà tu rủ kèn loại này lão quái vật, không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu gia tộc biến thiên, trong lòng của hắn, sợ rằng chỉ có cá nhân hắn sinh mệnh mới là trọng yếu nhất, mà trong gia tộc những người khác, nhưng đều là không quan trọng, trực tiếp mệnh lệnh mạ tủ cả dị giả cắt bàn tay của mình, đỏ tươi tiên huyết chậm rãi nhỏ đến trên đất ma pháp trận bên trong. Một hồi chói mắt hào quang màu đỏ, chậm rãi chiếu sáng toàn bộ trong lòng đất, ngay cả những cái này thoạt nhìn cũng là người ta muốn nôn mửa đáng sợ khắc trùng, cũng dồn dập bắt đầu rồi lui lại. Vâng theo ta triệu hoán mà đến, sẽ là ai chứ mạ tủ cả dị dạ bởi vì ma lực chưa đủ nguyên nhân, cho nên không thể không lựa chọn bờ ở cờ cùng chiến sĩ tới tăng anh linh thực lực. Hắn lúc này, cũng là khẩn trương mà khẩn cấp đang mong đợi, trong truyền thuyết mạnh nhất anh linh. Lại là bờ ở cờ sao Trương Lương lẳng lặng trốn ở nơi bóng tối, nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy, trong lòng đồng dạng suy đoán sẽ là cái gì anh linh. Dựa theo nguyên tắc bên trong phát triển, tuy là Trương Lương nhìn không nhiều lắm, thế nhưng tốt xấu cũng biết mạ tủ cả gì giả triệu hoán ra lạn xe lốt, kỵ sĩ bản tròn bên trong nổi danh nhất một vị. Thế nhưng ở nguyên lai bờ gì tàn trong, bởi vì Trương Lương xuất hiện, có thể nói là lấy lực một người thay thế kỵ sĩ bản tròn tồn tại. Xạ bờ đối với loại này người theo đuổi cũng nằm ở có cũng được không có cũng được thái độ. Ban đầu Trương Lương tiểu kiền thúy đem kỵ sĩ bản tròn hủy bỏ, ngược lại nhìn tương đối nháo tâm, những người này đã không có kỵ sĩ bản tròn sự xưng hô này ràng buộc, nhưng là vẫn tồn tại, chính là không có thì ra có danh tiếng mà thôi. Ở nơi này thế giới bờ gì tản trong lịch sử, nổi danh nhất, không thể nghi ngờ là Kim Hạ Sùa ạ tù gì ạ. Thứ nhì, chính là lấy sức một mình. Thống trị lấy bờ gì tạn, từ suy sụp đi hướng phồn hoa hiền thần, chặt lọt kẻ công tước. Hai người khó bề phân biệt quan hệ, ở toàn bộ bờ gì tạn trong lịch sử đều có ghi chép, như vậy rất sống động hai vị anh hùng, cho dù hậu thế có học giả như trước đúng là hay không tồn tại dạng này quốc vương cảm giác được nghi vấn, nhưng cũng không cách nào phủ định hai người tồn tại. Đang ở Trương Lương nhớ lại chuyện cũ thời điểm, một ánh hào quang ở ma pháp trận trung ương dần dần hiện ra, màu bạc trắng khôi giáp. Liếc mắt cũng làm người ta khó có thể quên, Trương Lương coi trọng nghi, là vâng đúng lạn xệ luật không phải, không phải. Đang nhìn tinh tường ma pháp trận bên trong thân ảnh sau đó, Trương Lương lập tức phủ nhận chính mình ý nghĩ mới rồi, giả như dựa theo nguyên lai thiết định, lạn xệ luật một cái nam tử trưởng thành, làm sao cũng không khả năng ải với một M7. Nhưng nhìn ma pháp trận thân ảnh của người nọ, dường như thân cao chỉ là ở một M6 bồi hồi, thế nhưng vẻ này uy thế. Cũng không phải yếu hơn Trương Lương trong trí nhớ bất luận cái gì kỵ sĩ. Bởi vì có quan mang, Trương Lương một chốc còn thấy không rõ lắm ma pháp trận bên trong nhân dáng dấp. Bởi vì cách khá xa, cho nên Trương Lương nghe không phải tinh tưởng phía dưới mạ tủ cả gì giả cùng hạt nở đang nói cái gì, nhưng nhìn trên mặt hắn cái kia không thể làm gì biểu tình, dường như hạt nở cũng không đáp lại hắn. Chỉ là, vẫn đến khi quan mang hoàn toàn tán đi sau đó, Trương Lương trên mặt chỉ có thể lưu lại cười khổ. Thì ra vị kia anh linh, cư nhiên cả người đều giấu ở khôi giáp sau đó, hoàn toàn không cách nào xem tinh tường mặt mũi của đối phương, càng không thể nào phán đoán đối phương là người nào. Thân khôi giáp kia, thoạt nhìn hết sức nhìn quen mắt. Trương Lương ánh mắt dừng lại ở phía dưới bị triệu hoán anh linh trên người, cái kia một thân màu bạc trắng khôi giáp, để hắn cảm thấy hết sức nhìn quen mắt, mà đối phương quen thuộc kia thân hình, cũng để cho Trương Lương nghĩ tới đã từng một vị cố nhân. Chẳng lẽ là nàng Trương Lương nhíu mày một cái, hắn có chút không dám tin tưởng chính mình phán đoán, giả như thực sự đúng như vậy, đó thật là quá ngoài hắn ý liệu, thế giới tuyến bắt đầu biến động. Mạ tù rủ kẻn không hổ là đã trải qua mấy trăm năm nay tới biến ảo ma thuật sư, Trương Lương chẳng qua là nhẹ nhàng kinh ngạc một cái, phía dưới hắn lập tức hướng phía Trương Lương ẩn nút phương hướng nhìn lại, quắc thước ánh mắt, người nào ở nơi nào, cho láo hủ đi ra hiển hách hách mắt thấy cùng với chính mình hành tung bại lộ. Trương Lương cũng không có ngu như vậy, còn dừng lại ở tại chỗ, lập tức lắc mình bay vút đi ra ngoài. Bờ ở cờ, đuổi theo cho ta bên trên hắn mạ tủ rủ kẻn dưới tình thế cấp bách, cư nhiên mệnh lệnh nổi lên bờ ở cờ. Chỉ tiếc chính là, bờ ở cờ hờ hững đứng tại chỗ, đối với mạ tủ rủ kẻn mệnh lệnh lựa chọn mắt điếc hai ngơ thái độ. Thấy thế, mạ tủ rủ kẻn mặt mo lúc đỏ lúc trắng, hắn mới vừa rồi là tức giận sôi sục. Cứ nhiên quên mất mặt nở chắc là sẽ không nghe theo mạ sở trở ra nhân mệnh lệnh. Mạ tù cả gì giả thấy mạ tù rủ kẻn sắc mặt không đúng, vội vã mệnh lệnh bờ ở cửa sông ra, chỉ tiếc chính là, Trương Lương cũng sớm đã mượn cái này khe hở chạy tới bên ngoài. Được rồi, không cần đuổi. Nhìn mạ tủ cả gì giả ứng đối năng lực, mạ tủ rủ kẻn có chút mệt mỏi thở dài, hắn chỉ lo truy cầu vinh sinh, hoàn toàn bỏ quên đối với gia tộc đời kế tiếp đào tạo, lúc này cái này quả đắng, cũng có thể nói là chính mình gây thành. Người kia là mạ tủ cả gì giả vừa mới gọi về anh Linh, tinh thần có chút hề hoài, cho nên không có trước tiên phản ứng kịp, nghĩ đến vừa rồi cái kia quỷ mị một dạng tốc độ, lưng hắn mát lạnh. Chỉ sợ là lấy ám sát làm chủ anh Linh. Mạ tù cả gì ra mặt tâm trầm, như vậy có vẻ cái kia phảng phất thây khô giống nhau mặt thoạt nhìn càng thêm khủng bố, người kia ẩn tàng khí hơi thở tạo nghệ, phi thường thâm hậu, giả như không phải chính hắn không phải cẩn thận lộ ra kẽ hở, chúng ta cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Mạnh như vậy mạ tù cả gì giả có một ít khiếp sợ, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy tốc độ của người nọ, không nghĩ tới đối phương đang ẩn nút thân hình phương đi hệ nở càng đáng sợ hơn. Giả như đối phương giữa lúc bất chi bất giác đi tới bên cạnh của mình, lấy hắn trên cổ thủ cấp, chỉ sợ cũng không phải là cái gì việc khó. Hiện tại bắt đầu, không thể phớt lờ. Mạ tù rủ kẻn thâm trầm ngữ điệu dưới đất vang lên, đối với cái này loại này chén thánh chiến tranh, hắn chính là ôm rất lớn hy vọng á sau đó, cho ta đem anh đào đoạt lại. Mạ tù rủ kẻn tiếp tục nói, hắn trên mặt còn có vài phần quái dị vặn mẹo, đây chính là bảo bối của ta a nghe mạ tù rủ kẻn thoại ngữ. Một bên mạ tủ rủ kèn chậm chạp không nói gì, thế nhưng hắn nhìn mạ tủ rủ kèn thần sắc, lại có vài phần không rõ thống hận, cái này dường như chớ nên xuất hiện tại hắn trên mặt, cho nên thần sắc này cũng là lóe lên liền biến mất, cho dù là người già đời mạ tủ rủ kèn, cũng không có phát giác. Hắn quá mức tự tin, quá tin tưởng chính mình đối với mạ tủ cả gì giả trưởng khống năng lực, có thể, hắn sẽ ở đây phương đi hệ nở chịu thiệt. Mười không biết có người đoán được sao tạm thời không phải vạch trần.